Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, từ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu vé tỷ thí kết. Thúc sau đó, ngay sau đó người phụ trách liền lại đi tới. Tiếp theo so là từ. Mời muốn so với từ người đi lên. Nói xong, có 5-6 cái người cũng leo lên lôi đài. Cái này 5-6 cái người so sánh hạ ở Trường An cũng có mới tên. Nhưng cũng không phải là rất lộ vẻ. Bởi vì là bọn họ đều là lấy từ gặp dài. Nhưng lúc này đường chiều cũng không phải là rất lưu lại từ. Từ là có chút không lên sân khấu. Chỉ có viết cho một ít phong trần nữ tử đi hát. Nhưng coi như vậy, từ vậy còn có tốt địa vị, là lấy so từ lúc này mọi người cũng bất giác được có mất mặt gì. Mọi người như thế đứng ra sau đó, một người trong đó liền nhìn về Tần Thiên, bất quá hắn cũng không có rất cuồng ý nghĩa, bởi vì là trước mặt 3 trận Tần Thiên cũng thắng, cũng chỉ một điểm này, bọn họ liền không có tư cách đối với Tần Thiên khinh thường. Tần công tử tiếp theo viết từ, chúng ta không viết những cái kia oanh oanh yến yến, liền viết một ít hào phóng, có thể biểu dương ta đại đường nam nhi khí phách từ. Như thế nào, người nói chuyện kêu Lưu Đống, là người Lưu gia mặc dù không bằng 5 họ 7 tông, nhưng rốt cuộc là thành lập Đại Hán Triều, cho nên Lưu gia ở dân gian vẫn rất có uy vọng. Tần Thiên nhìn một cái Lưu Đống, nói, tự nhiên không có vấn đề, bày xuống lôi đài lúc này ta đã nói qua, ta tiếp nhận các người người bất kỳ khiêu chiến. Tần Thiên cũng không một chút ý sợ, Lưu Đống các người gặp hắn như vậy, ngược lại đột nhiên trong lòng không có ngọn nguồn. Vốn là, bọn họ lấy là Tần Thiên cho tới bây giờ không có viết qua từ. Hẳn là chưa ra hình dáng gì, cho nên bọn họ liền muốn ở từ trên dưới công phu. Có thể xem bây giờ loại chuyện này, thật giống như không phải như vậy à, nhưng hôm nay đều đã đứng ra, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nói như vậy tốt, mọi người ngay sau đó ngồi vào vị trí của mỗi người bắt đầu viết từ. Bọn họ ước định là nửa nén hương thời gian, bất quá nửa nén hương thời gian không tới, mọi người cơ bản đều đã viết xong lấy ra, hiển nhiên. Lưu Đống những người này đều là có phúc cảo, dẫu sao bọn họ biết muốn so cái gì mà. Như vậy viết xong sau đó, Lưu Đống bọn họ bắt đầu đem mình từ làm đọc lên. Không thể không nói, bọn họ ở từ phương diện thành tựu thật rất tốt, viết ra từ đều rất có vận luật, là có thể trực tiếp cầm tới hát. Bọn họ như thế ngâm xong sau đó, mọi người rối rít khen, tốt từ à. Hát đi ra nhất định hết sức phóng khoáng. Không sai, không tệ, khẳng định đặc biệt phóng khoáng. Thích, quá thích, mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Tần Thiên bên này, vậy rất nhanh đem mình từ nói ra. Thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng. Can đảm động, mau phát tủng, lập đàm trung, tử sinh đồng, nhất nặc thiên kim trọng. P.S. Lục Châu ca đầu, bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo tuổi trai hào hiệp. Kinh đô kết bạn hùng, lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng, lời hứa ngàn vàng trọng. Câu này vừa ra, toàn bộ hoàng gia mục trường nhất thời cũng an tĩnh. Nhưng ngay sau đó, chính là không nhịn được từng cơn tiếng khen. Hảo khí phách tà, thiếu niên hiệp khí. Giao kết năm cũng hùng, chỉ cái này mấy câu, đã đè qua những người khác, không sai, đúng là như vậy, cái này mấy câu biểu đạt phóng khoáng, tuyệt không phải những thứ khác từ có thể so à, mọi người khen, Lưu Đống các người gò má không khỏi được hơi đỏ lên, bởi vì là bàn về từ chi phóng khoáng, bọn họ đúng là có chút không thể cùng Tần Thiên câu này so. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Thiên tùy tiện viết một câu từ, cũng đem bọn họ cho ép tới. Lúc này, Tần Thiên thì tiếp tục ngâm trước. Suy Kiều Dũng, Căng Hào Túng, Khinh Cái Ủng, Liên Phi Khống, Đẩu Thành Đông, Oanh Ẩm Tửu Lư, Xuân Sắc Phù Hàn Úng, Hấp Hải Thùy Hồng, Gian Hồ Ưng Thốc Khuyển, Bạch Vũ Trích Điêu Cung, Giảo Huyệt Nga Không, Lạc Thông Thông, P, S, Dịch Sao Bậc Cao Dũng, Vẻ Hào Phóng, Sang Võng Lọng, Cương Buông Lõng, Ruồi Cửa Đông, Rượu Nốc Hàng Vò, Sắc Xuân Tràn Trên Cống, Hút Tựa Vòi Rồng, Thư Nhàn Rong Chim, Chó, Cung Vẽ Cài Tên Lông, Hàng Cáo Sạch Không, Thú Lạ Lùng. Sao như vậy ngâm xong, mọi người lại là một hồi hô to, bởi vì là Tần Thiên cái bài này từ miêu tả liền là một đám thiếu niên làm một ít sảng khoái chuyện. Nói thí dụ như đấu thành đông à, uống rượu à cái gì, những thứ này đều là bọn họ đại đường người thích. Như vậy sinh hoạt, vậy là rất nhiều đại đường người hướng tới. Phóng khoáng, thật phóng khoáng, Lý Uyên ngồi ở phía trên, nghe cái bài này từ sau đó, đều có chút không nhịn được kích động. Hắn vậy từng còn trẻ, vậy từng kết giao năm cũng hùng, khai sáng cái này đại đường thiên hạ à. Như vậy hào khí, làm là đại đường chi hào khí, khen không ngừng. Lý Uyên lúc này đứng dậy quát lên: Tần Ái Khanh tốt từ, người đến, phổ nhạc, trình diễn. Kích động Lý Uyên không nhịn được nghĩ đem cái bài này từ cho biến thành ca. Lý Uyên nói xong, lập tức có khúc đền thờ vui mừng người đi ra sáng tác xếp ca khúc. Không lâu lắm, thì đã là phổ nhạc hoàn thành. Lý Uyên xem qua khúc sau đó, mừng rỡ, nói, khí phách, hảo khí phách, dứt lời. Lý Uyên thẳng đi tới trước mặt, nói, chấm là mà cùng nhạc đệm. Âm nhạc dậy, mấy tên ca cơ bắt đầu diễn hát. Lý Uyên bên này chính là gõ trống lớn, tiếng trống rung động, mọi người nghe tới cũng là càng phát ra kích động không thôi. Tần Thiên đứng ở trên lôi đài nhìn như vậy một màn, ngược lại là đột nhiên hơi lớn rớt ánh mắt. Lý Uyên đây cũng quá tùy tiện đi, bất quá cái bài này từ thật có mị lực lớn như vậy. Tiếng trống vẫn còn tiếp tục, phía dưới lôi đài những người đó lúc này thật giống như vậy quên mất bọn họ chuyến này mục đích. Cũng đều đi theo động tình quơ, coi như bọn họ căn bản không biết nhảy thế nào, nhưng chỉ cần đi theo quơ múa, đi theo kêu gào là được. Toàn bộ hoàng gia mục trường, náo nhiệt có chút để cho người không tiếp thụ nổi. Có lẽ, đây mới là đại đường à, đại đường. Thì hẳn là như vậy tứ ý. Kết quả đã không cần tuyên bố, liền từ Lý Uyên phản ứng cũng biết ai thắng ai thua. Huống chi lúc này Lưu Đống các người vậy cũng không nhịn được ở trên lôi đài gầm to. Liền cái này đã nói rõ hết thảy. Lô Hoa Nương và Đường Dung những cô gái này ngược lại vẫn coi là bình thường một chút. Bất quá lúc này hai người bọn họ vậy đều có chút hưng phấn. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, các nàng tướng công viết một bài từ, lại có lớn như vậy mị lực, lại có thể để cho những người này như vậy kích động. Điều này nói rõ các nàng tướng công là một người có bản lãnh à. Âm nhạc là có lực lượng, bất kể là lúc nào âm nhạc, một bài từ hát hai lần, sau đó mới rốt cuộc dừng lại. Làm tiếng trống tiệm tuyệt lúc này bốn phía cũng đều từ từ khôi phục bình thường. Lý Uyên lần nữa ngồi xuống lại. Trên lôi đài chỉ còn lại có Tần Thiên một người. Ngay sau đó, người phụ trách đi lên. Mới vừa rồi từ, hiển nhiên là Tần Thiên chiến thắng. Tiếp theo, chúng ta thì phải so làm thuế. Xin mời viết phú người lên đài. Thi từ ca phú. Phú ở Hán triều thời điểm nhất là nổi danh. Bây giờ có người nhắc tới phú mà nói, cũng biết nói Hán phú. Đường triều người vậy viết phú, nhưng so sánh hạ, lúc này đường triều người viết phú viết tương đối tốt. Trên căn bản không có nhiều ít. Tương đối vật này muốn nói chi có vật. Hơn nữa còn muốn viết dài. Có Hán phú Châu Ngọc ở phía trước. Muốn viết ra tốt. thật là khó lại càng khó hơn. Người phụ trách tiếng nói rơi xuống. 6-7 người đã chiếc. Bọn họ đều là đại đường viết phú viết tốt. Bất quá tương đối mà nói, bọn họ tuổi tác cũng đều so Tần Thiên lớn hơn rất nhiều. Phú vật này, đối với kiến thức yêu cầu rất cao. Chỉ có trải qua tích lũy, mới có thể viết ra đồ tốt tới. Bọn họ sau khi lên đài, cũng không có người đặc biệt chỉ cao khí ngang. Coi như Tần Thiên không có viết qua phú, bây giờ bọn họ vậy tuyệt không sanh được diễu cợt khinh thường Tần Thiên ý. Một người có thể thắng liền mấy trận, liền đủ để thắng được tất cả mọi người tôn kính. Không biết phú có yêu cầu gì đâu. Tần Thiên cười hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyensv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xau-nối-psi-nối-cau cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.